Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 17, sân khấu. Như vậy, nói một chút kế hoạch của ngươi. Voldemort vuốt Nagini trên đỉnh đầu bóng loáng vậy. Âm thanh cao vút mà rõ ràng nói rằng, đây là ta sự tình. Brain lạnh nhạt nói, nhưng ta bảo đảm kế hoạch sẽ thành công. Dù sao ta vẫn là Hogwarts học sinh, có rất nhiều cơ hội. Hắn lấy ra một cái kim tệ vứt cho Voldemort, nói, đến thời điểm, ta sẽ dùng cái này liên lạc ngươi, có đi hay không xem ngươi. Ngược lại Dumbledore nhất định sẽ chết đi, đến lúc đó có hay không có thể nắm chắc cơ hội liền xem chính ngươi. Brain nói, đem tay phải đặt ở trên cửa, kéo cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài một đám thực tử đồ còn ở ló đầu nhìn bên này. Nhìn thấy Brandy sau khi đi ra, không ít người nhanh chóng rời ánh mắt, cũng có người vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Brand quay về phía trước một nhóm người gật đầu cười, đối với Draco nháy mắt một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Trải qua đám kia từ Azkaban trốn ra được không lâu thực tử đồ trung gian thời điểm, Brand thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng lên. Hắn là muốn thu nạp một phần thực tử đồ để cho hắn sử dụng, nhưng trong đó tuyệt không bao gồm những người này. Những này thực tử đồ bởi vì Voldemort bị giam ở Azkaban 15 năm, nhận hết dằn vặt, này cũng sẽ không nhường bọn họ giảm thiểu đối với Voldemort trung thành. Ngược lại sẽ nhường bọn họ trở nên càng cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Có một loại tâm lý học hiệu ứng gọi là chìm nghỉm thành phẩm hiệu ứng. Làm một người đối với một chuyện trả giá càng nhiều thời điểm, vì để tránh cho tổn thất mang đến tâm tình tiêu cực, sẽ càng thêm xa vào với qua đi trả giá. Lại như có người bị tên lừa đảo lừa táng ra bại sản nhưng vẫn cứ không muốn tin tưởng mình bị lừa. Như thế, bởi vì người trong bản năng không muốn chịu đựng mình bị lừa gạt sau ở trong lòng cùng tài sản lên tổn thất, ngược lại sẽ nghiêng về tiếp tục đưa vào. Đồng thời đối với tên lừa đảo càng tin tưởng không nghi ngờ, xa vào với mỹ hảo ảo mộng bên trong tự mình cảm động. Mà đám này thực tử đồ chính là như vậy. Dù cho ở bỏ tù trước bọn họ cũng không phải trung thành nhất, nhưng ở Azkaban 15 năm dằn vặt cùng tự mình thôi miên bên dưới, bọn họ tự nhận là đối với Voldemort trả giá quá nhiều. Dù cho trước đây không trung thành người cũng muốn biến thành tử trung. Brain càng coi trọng những kia lúc trước chạy trốn thẩm phán thực tử đồ. Bọn họ đa số ở ma pháp giới nắm giữ không sai thế lực cùng sức ảnh hưởng. Tuy rằng bọn họ không đủ trung thành, nhưng chỉ còn mạnh mẽ hơn bọn họ, liền không sợ bọn họ làm phản. Nếu như lại nghiên cứu ra giữ bí mật hệ ước, những người này là có thể sử dụng. Cho tới những này tử trung, sớm đã bị Brain hoa vào kẻ địch phạm trù. Ở như có thực chất ác ý ánh mắt nhìn kỹ, Brain đi ra hành lang, trải qua cửa phòng ra cửa chính, dọc theo đường đất đi ra ngoài. Sau đó, hắn tình cờ gặp đi tới Snape giáo sư. Hắn ăn mặc một thân đấu bổng màu đen, sắc mặt vàng như nghệ, đang dùng có chút ánh mắt cổ quái nhìn Brain. Snape giáo sư, chào buổi tối. Brain cười chào hỏi, tự nhiên đến như là ở đi dạo phố thời điểm đụng tới người quen như thế. Ngoặc kép, chào buổi tối. Snape trầm mặc một chút, sau đó bản năng về trả lời một câu, ta chỉ là đến cùng người gặp mặt, không quấy rầy các ngươi hội nghị. Đón Snape ánh mắt, Brain một mặt vô tội nói, vậy ta đi trước, chúc ngài đêm nay trải qua vui vẻ. Nói, Brain cất bước vội vã đi ra cửa lớn, chuyển qua ngoài cửa chỗ ngoặt không gặp. Snape chăm chú nhíu mày, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nhấc chân đi vào dinh thự bên trong, tiến vào cái kia hành lang. Các thực tử đồ chính nối đuôi nhau tiến vào một cái rộng rãi phòng khách lớn. Ở bên trong tấm kia thật dài bên cạnh bàn an vị, vì lẽ đó, Brain Foley tới nơi này làm cái gì? Snape đi tới, ngữ khí trầm thấp hỏi. Mấy cái thực tử đồ quay đầu lại nhìn hắn một chút, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt quái lạ, không nói gì. Snape dừng một chút, lôi kéo áo choàng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, ăn mắt mê hoặc, đăm chiêu. Lúc này, Voldemort từ một đầu khác đi tới An Vị. Lần thứ hai toàn quốc thực tử đồ đại biểu đại hội bắt đầu. Brandy ở hàng rào cây bên ngoài. Quay đầu lại liếc mắt một cái Malfoy trang viên. Khóe miệng lộ ra một cái lạnh nhạt mỉm cười. Không sai. Năm nay Voldemort muốn đánh vào Hogwarts. Đó là tất nhiên. Dù cho hắn lại thật cẩn thận. Khi biết Dumbledore chết đi sau đều sẽ không thể chờ đợi được nữa xông vào Hogwarts. Dù sao Hogwarts đối với hắn mà nói là một cái rất chỗ đặc thù. Ở Hogwarts, chấm ngoặc kép, Brain lẩm bẩm nói, cái kia sẽ là một cái tốt nhất sân khấu. Bỏ ra diễn một màn long trọng hí kịch, nghĩ đến Dumbledore hiện tại trạng thái. Vẻ mặt của hắn treo lên trào phúng. Ta vốn là không nghĩ làm như vậy. Chấm ngoặc kép, theo, đùng, một thanh âm vang lên âm thanh. Brain thân ảnh biến mất ở trong hẻm nhỏ. Khoảng cách khai giảng càng ngày càng gần. Brain như cũ mê muội với thần bí sự vụ sở trong tri thức. Quên thời gian trôi qua. Đồng thời, hắn cho Hogwarts trình xin. Hy vọng trường học cho phép hắn ở cuối tuần hoặc là không có khóa buổi tối rời trường đi tới bộ. Phép thuật, bảo đảm hắn công việc thực tập thuận lợi hoàn thành. Cái này đặc thù xin cuối cùng thuận lợi bị thông qua. Tiền đề yêu cầu là nhất định phải bảo đảm bình thường việc học không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên đây đối với Brain là việc nhỏ như con thỏ. Trong vòng một năm sau đó, Brain được phép sử dụng Hogwarts lò sưởi qua lại bộ phép thuật cùng Hogwarts hai nơi. Như vậy xác thực thuận tiện không ít. Những ngày qua Brain cũng thành công hiểu rõ lòng son dạ sắt chú. Hắn đem toàn bộ Folly trang viên bảo vệ lên. Đem bí mật này giấu ở linh hồn của chính mình bên trong. Bởi vì ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn thời gian dài không ở nhà. Brain rất tin tưởng Voldemort cùng dưới trướng hắn thực tử đồ trinh tiết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm tốt đối với Folly vợ chồng bảo vệ công tác. Brain làm người giữ bí mật. Sau đó hắn tự mình nói cho Folly vợ chồng trang viên vị trí. Cái này ma pháp thật sự rất thần kỳ. Folly tiên sinh hồi tưởng, nếu như ngươi mới vừa rồi không có nói cho ta, ta hoàn toàn không nhớ ra được nhà ta ở đâu. Làm ngươi nói cho ta đang ở trước mắt thời điểm, ta quả thực kinh ngạc đến ngây người. Folly phu nhân mất gật đầu cười, tâm tình của nàng cũng có vẻ rất vui vẻ. Mẹ, sau đó ngươi có thể đừng khắp nơi đi tham gia tiệc rượu. Chấm ngoặc kép, Brain do dự nói rằng, ta là như vậy người không đáng tin cậy sao? Folly phu nhân bày ra bị thương vẻ mặt, đưa tay nắm Brain khuôn mặt. Trên thực tế, gần nhất ta chưa từng có từng ra gia tộc. Tốt, ta biết rồi. Brain từ Folly phu nhân trong tay tránh ra, xoa mặt của mình. Hiện tại Brain đã so với Folly phu nhân cao. Ân, hiển nhiên, Folly phu nhân thân cao rất. Chán, biết điều. Ở tính an toàn được bảo đảm sau khi, Folly vợ chồng cũng bắt đầu xếp tra trang viên bên trong mầm họa. Gắng đạt tới chế tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Mãi đến tận khai giảng trước ngày cuối cùng, trang viên bên trong đồ vật cuối cùng cũng coi như chỉnh lý xong thành. Folly tiên sinh còn ở nhà trong mật thất dưới đất lật ra một đống lớn nguy hiểm hắc ma pháp vật phẩm. Không biết là cái nào gia chủ lưu lại. Brain hành lý cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Tất cả mọi thứ đều bị thu vào cái kia vô hạn kéo dài chú trong túi nhỏ. Chỉ chờ sáng sớm ngày mai xuất phát đi ngã tư vua nhà ga. Folly phu nhân lúc này nhưng yên lặng ngồi ở một bên. Không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao, mẹ, Brain ngồi ở bên cạnh nàng. Folly phu nhân siết chặt trong tay một tấm hình. Xoa xoa viền mắt nói. Không có gì. Chỉ là tìm tới trước đây một tấm hình. Ta có thể nhìn sao? Brain tò mò hỏi. Không cái gì không thể nhìn. Chỉ có điều cũng đã phân rõ quan hệ. Folly phu nhân từ tốn nói. Brain từ trong tay nàng tiếp nhận bức ảnh. Đây là một tấm ảnh gia đình. Một đôi vợ chồng trung niên đứng ở hai bên. Trung gian là hai cái vui cười chàng trai. Lẫn nhau đắp vai hướng về bức ảnh ở ngoài nhìn xung quanh. Phía trước bày hai cái ghế, mặt trên ngồi hai cái cô nương. Bên trái cái kia có chừng 17-18 tuổi nữ hài cười đến phi thường sán lạn. Một cái khác nhìn qua chỉ có chừng 10 tuổi. sờ môi cười đến điềm đạm nhu hòa. Brand đem bức ảnh ngược lại. Mặt trái viết, Prewed, 1962 năm. Bên trong cái kia hơn 10 tuổi nữ hài nên chính là Folly phu nhân. Dáng vẻ hầu như giống như đúc. Chỉ có điều hiện tại Folly phu nhân thành thục rất nhiều. Càng nhiều hơn một loại năm tháng lắng đọng tao nhã cùng thản nhiên. Brand liếc nhìn một cô bé khác. Trên mặt của nàng có chút tàn nhang. Thân có cao hay không? Vóc người cũng sơ lược gầy. Chính không có tim không có phổi cười. Weasley phu nhân. Brand chỉ vào nàng nói. Đúng thế. Folly phu nhân sờ môi. Vẻ mặt lạnh một chút. Có thể nói cho ta một chút năm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Brand nhẹ nhàng nói. Folly phu nhân ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng vẻ mặt mông lung nói. Đều qua. Chỉ có điều là lý niệm tạo nên mâu thuẫn. Còn có một cái đung đưa không ngừng. Suýt chút nữa làm hỏng tất cả kẻ ngu si mà thôi. Nếu như ngươi muốn biết, ta có thể cùng ngươi giảng giải một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.